Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên cho tất cả mọi người ngoài cửa đi hết. Rồi mới bảo Tô Ý kéo chăn lên. Để lộ đôi chân, em thử bôi thuốc lên chân anh trước đi. Tô Ý trợn mắt với anh. Thử gì chứ, nói cứ như cô đang đùa vậy. Nhưng ngay giây sau, khi nhìn thấy đôi chân anh, cô lập tức cười không nổi nữa. Chỉ là hai đoạn chân thôi, nhưng trên đó lại có hai vết thương do trúng đạn lớn. Đã được băng bó bằng gạc, ngoài ra còn có một số vết thương nhỏ hơn, có lẽ là bị xước trong rừng. Chỉ được bôi thuốc sơ sài, Tô Ý cẩn thận tháo băng ra, chỉ thấy bên trong vết thương đỏ bừng. Phần da thịt chỗ khâu lộ ra ngoài, đang giữa mùa hè mà Chu Cận Xuyên lại cứ đắp chăn mãi không chịu để lộ ra. Vết thương không chỉ lâu lành mà còn có dấu hiệu mưng mủ. Tô Ý nhìn một cái, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô vội vàng lau đi, trách móc, bác sĩ ở đây làm ăn kiểu gì vậy? Vết thương đỏ thế này rõ ràng là bị viêm. Giọng Chu Cận Xuyên mềm mại hơn. So với mấy hôm trước đã đỡ nhiều rồi, giờ vết thương đang lành, có chút đỏ cũng là bình thường, dùng kháng sinh nhiều quá thì tác dụng cũng không còn rõ rệt nữa. Tô Ý ừ một tiếng, rồi cẩn thận dùng que bông chấm một ít thuốc mỡ, từ từ bôi lên hai vết thương lớn. Bôi xong, cô lại cẩn thận băng lại, rồi cô tiếp tục bôi thuốc lên các vết thương nhỏ khác trên chân anh. Bôi xong, Tô Ý cẩn thận thổi nhẹ, đợi thuốc hấp thụ gần hết, rồi mới kéo ống quần xuống và đắp chăn lại cho anh. Cảm thấy thế nào rồi? Mát mẻ, hình như không còn ngứa nữa. DTG Tô Ý nhìn anh, mỉm cười, anh không sợ em mua nhầm thuốc, rồi chữa hỏng cho anh à? Chu Cận Xuyên hơi tránh ánh mắt của cô. Có gì mà phải sợ? Đã thế này thì rồi, Tô Ý cũng cười nhẹ. Yên tâm đi, nhất định sẽ khỏi mà. Nói xong thấy anh chỉ ngẩn người không nói gì. Tô Ý liền đứng dậy. Em phải về rồi, tối em sẽ quay lại. Nói xong, cô vừa đứng dậy vừa thu dọn đồ đạc. Không đợi Chu Cận Xuyên lên tiếng, cô đã bước ra khỏi phòng bệnh. Tô Ý vừa đi, mẹ anh, Triệu Lam, liền quay lại phòng. Rồi bà ấy cứ nhìn Chu Cận Xuyên chằm chằm. Ánh mắt đầy kỳ quái. Chu Cận Xuyên bị nhìn đến ngượng ngùng. Mẹ, mẹ nhìn gì thế? Triệu Lam vừa lắc đầu vừa bĩu môi. Mẹ còn tưởng con đã thực sự thuyết phục được người ta rời đi rồi chứ. Đây là kết quả của việc con thuyết phục đấy à? Đúng là mở rộng tầm mắt. Cuối cùng con cũng gặp được người có thể khuất phục con rồi. Chu Cận Xuyên giật giật khóe miệng. Mẹ hiểu lầm rồi. Cô ấy đã hứa sẽ trở về Tây Bắc trong 2 ngày tới. Sau khi bên đó đưa bọn trẻ đến, hoàn thành thủ tục, Triệu Lam không nhịn được mà tặc lưỡi liên tục. Con tin là tốt rồi. Chu Cận Xuyên khẽ ho một tiếng. À, tối nay mẹ không cần mang cơm cho con đâu. Triệu Lam hừ một tiếng. Biết rồi, từ nay nếu không có việc gì đặc biệt thì mẹ không cần mang cơm cho con nữa phải không? Vậy mẹ sẽ đợi con ăn tối xong rồi tới thăm. Chu Cận Xuyên nhẹ ừ một tiếng. Mẹ đi đi lại lại cũng mệt rồi. Không có việc gì thì mẹ cứ nghỉ ngơi ở nhà đi. Triệu Lam, chiều tối, khi Tô Ý mang cháo gà và mì đến, những người đứng ngoài phòng bệnh đã lùi ra xa cả mét. Cô gõ cửa, nghe thấy tiếng bên trong bảo vào đi. Tô Ý liền đẩy cửa bước vào. Thấy trong phòng bệnh trống trải, ngoài Chu Cận Xuyên ra, không có ai khác, cô cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô liền bước đến lấy một bát mì ra, mì em nấu hơi nát, nhưng mà, nói đến đây, Tô Ý nhìn vào mặt Chu Cận Xuyên rồi ngập ngừng. Chu Cận Xuyên lặng lẽ hỏi, sao thế, không có gì, chiều nay anh cắt tóc à? Chu Cận Xuyên nhẹ ừ một tiếng. Tô Ý mỉm cười, bảo sao em thấy trông khác khác. Nói xong, cô đặt bát xuống bàn nhỏ trước mặt anh, rồi tiếp tục hỏi, chiều nay chân có cảm giác gì không? Có đau không? Chu Cận Xuyên hơi ngượng ngùng cầm đũa. Cũng được, không có cảm giác gì. Tô Ý ngạc nhiên nhìn anh, rồi nói, không thể thế được, để em bôi lại lần nữa nhé. Để vết thương của Chu Cận Xuyên nhanh khỏi, Tô Ý cũng không quan tâm có hợp lý hay không. Lần này khi bôi thuốc, cô trực tiếp nhỏ mấy giọt nước suối linh tuyền vào vết thương, rồi mới bôi thuốc mỡ và băng lại. Cách chương.